Bất hủ kiếm thần, chương 434, truy mệnh đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được cái thanh âm quen thuộc, Lâm Dịch bừng tỉnh thất thần. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi chua xót khổ sở. Một hồi cảm động, đông đảo tu sĩ trong lòng rùng mình, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một cái xuống hắc sam lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên. Đơn tay cầm một thanh phổ thông tới cực điểm đốn củi đao. Ánh mắt trầm ổn, nhưng mâu để ở chỗ sâu trong bắt đầu khởi động lửa giận điên cuồng cùng giết chóc ý. Một trận gió lạnh thổi qua. Thanh niên cánh tay trái ống tay áo hồn không lực phiêu đãng khởi lai. Đúng là không có cánh tay không đãng ống tay áo. Nhìn cái này đột nhiên xuất hiện cụt một tay thanh niên. Tất Cốc Viễn nhẹ nhíu, như có điều suy nghĩ. Người tới là Thạch Sa. Một người, một thanh đao, phía sau chưa cùng theo một cái ma tộc. Chỉ có Lâm Dịch minh bạch Thạch Sa dụng ý. Thạch Sa là ở nói cho Lâm Dịch. Ta tới cứu ngươi, bởi vì ngươi là Lâm Dịch. Ta là Thạch Sa. Lúc này, ta không phải là ma tộc. Chúng ta vẫn là Dịch Kiếm Tông cùng một chỗ sinh sống sáu. Nhiều năm huynh đệ, Thạch Sa mặc dù là ma tộc, nhưng vào giờ khác này, hắn chỉ là Dịch Kiếm Tông tiểu thạch đầu. Thạch Sa không ở ý Lâm Dịch đối mặt là bao nhiêu thế lực hay hoặc là địch nhân. Hắn chỉ biết là, nếu là tiểu lâm tử được khi dễ, hắn liền muốn đứng ra, không chút nào bảo lưu đi giúp hắn. Lâm Dịch tại Dịch Kiếm Tông là trong ba người mấy tuổi một cái nhỏ nhất. Vô luận là Diệp Uyển Nhi hay là Thạch Sa, đều muốn hắn xem như thân đệ đệ đến xem. Bảo hộ Lâm Dịch, hầu như đã trở thành Thạch Sa tâm trong một cái thói quen. Một loại theo bản năng cử động. Có thể, sau này bọn họ bởi vì đạo bất đồng, cuối cùng đem sẽ thành địch nhân. Nhưng ở Thạch Sa tâm lý, Lâm Dịch vẫn luôn là cái kia Dịch Kiếm Tông tâm địa hiền lành tiểu lâm tử. Ai động thân nhân của hắn, lại không được. Kỳ thực Thạch Sa từ lâu đi tới nơi này, toàn bộ quá trình chiến đấu, hắn đều nhìn ở trong mắt, nhưng vẫn không có xuất thủ. Thạch Sa hiểu Lâm Dịch, Thạch Sa nếu là xuất thủ, thì đồng nghĩa với tọa thật Lâm Dịch thân phận của ma tộc. Mà Lâm Dịch cũng không muốn ý, hoặc là nói dẫu có chết cũng không ý nguyện nhập ma đạo. Thạch Sa tôn trọng Lâm Dịch, cho nên không có trước tiên xuất thủ. Nhưng mắt thấy Lâm Dịch sắp ngã xuống, Thạch Sa khó có thể làm tới coi như không gặp. Sau này Lâm Dịch nếu là hận hắn cũng tốt, oán hắn cũng được. Thạch Sa lúc này đây đều phải đem Lâm Dịch cứu đi. Ai cũng ngăn không được. Lúc đó, ma chỉ từng dụ dỗ nói, ngươi không cần thiết xuất thủ, nơi này người đã chết, ngươi vừa lúc cướp đi hắn ma chỉ, như vậy ngươi ma trưởng là được tập hợp, hồng hoang đại lục trên không có người nào có thể ngăn cản ngươi cước bộ. Thạch Sa đùa cợt cười cười, vẫn chưa cùng với tranh chấp, nhưng ở tối hậu quan đầu, lại không chút do dự đứng dậy. Thạch Sa lúc này người đi theo tộc độc nhất vô nhị. Nhưng cả người lại tản ra một cổ đặc biệt ma lực, khiến người ta cảm giác đầu tiên chính là lãnh huyết vô tình. Mỗi cái tu sĩ tâm trong đều dâng lên dị dạng cảm giác. Cái này cụt một tay tu sĩ, bọn họ chưa từng thấy qua. Nói cách khác, người này cũng không phải là cùng bọn họ cùng nhau tiến nhập chu ma chiến trường. Người này là ai? Vì sao phải giúp Lâm Dịch? Người này khẩu khí lớn như vậy, hắn dựa vào cái gì? Đối mặt mấy trăm tên kim đan kỳ đỉnh tiêm tu sĩ, ai dám thả nơi này hào ngôn? Thạch Sa chậm rãi hướng trong chiến trường đang lúc Lâm Dịch đi đến. Cước bộ kiên định, không có có do dự chút nào. Một cái trong đó tu sĩ cách Thạch Sa gần nhất, dẫm trận tại chỗ tiến lên, nổi giận nói. Ngươi cái này tàn phế là nơi nào nhô ra? Hiện, đao quang hiện lên, tu sĩ này đột nhiên cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên. Hai mắt có hơi đau đớn, sau đó trước mắt buồn bã, nguyên thần tịch diệt, cả người sinh mệnh khí tức tại nhanh chóng trôi qua. quá nhanh, không chỉ là tên tu sĩ này. Thậm chí vây xem tu sĩ đều không có thể thấy rõ Thạch Sa là như thế nào xuất đao. Thạch Sa bước chân liền một tia dừng lại cũng không có. Thần sắc bình tĩnh, tựa hồ mới vừa đao quang chỉ là ảo giác. Khi Thạch Sa cùng tên tu sĩ này gặp thoáng qua lúc, người sau gương mặt của ở giữa đột nhiên hiện ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Theo mi tâm khi đến ba, từ từ rõ ràng, thử, một chùm huyết vụ phun đi ra. Sau đó đông đảo tu sĩ gặp được vô cùng một màn kinh khủng. Tên tu sĩ này thân thể, từ đầu lô vị trí giữa, tại một chút hướng trái phải hai bên phân liệt, mũi, môi, toàn bộ đều bị chia làm hai nửa. Nguyên bản thân thể hoàn chỉnh bị cắt thành hai mảnh, chậm rãi bong trái phải hai bên. Máu chảy như chú, kết quả thê thảm, tê, đông đảo tu sĩ ngược hít một hơi lãnh khí, đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Một đao, chỉ có một đao, không có ai biết ban nãy cái này cụt một tay thanh niên là như thế nào xuất thủ. Ý vị này, một đao này, đủ để nháy mắt giết ở đây bất kỳ một cái nào tu sĩ. Đối với ta nói năng lỗ mãng người, phải giết chi? Thạch Sa rốt cục mở miệng, thanh âm lạnh lùng, tựa hồ không mang theo một chút cảm tình. Vừa dứt lời, Thạch Sa đi tới mặt khác ba gã tu sĩ trước người. Đao quang lại lóe lên. Hiện, hiện, hiện, ba gã tu sĩ ngã xuống. Tuy rằng ba người như lâm đại địch, sớm có phòng bị, nhưng vẫn không có thể tránh thoát cái này truy mệnh đao quang. Ngăn cản ta đường người. Phải giết chi, Thạch Sa mặt vô biểu tình, bước qua ba thi thể của người, tựa hồ đối với nơi này không thèm để ý chút nào. Tiếp tục đi về phía trước, Tất Cốc Viễn thần sắc bình tĩnh, chỉ có ngực kịch liệt phập phồng có thể nhìn ra nội tâm hắn hoảng loạn. Các thế lực lớn truyền nhân cho nhau đối với ta liếc mắt, đồng thời lạnh giọng nói, giết bọn họ, một nhóm tu sĩ nghe nói nơi này khiến. Nhằm phía Thạch Sa, nhưng không ít tu sĩ vẫn tiếp tục hướng Lâm Dịch đánh tới. Tất Cốc Viễn mấy người hiểu lòng không hết chậm rãi lui hướng Chu Ma Bảng khu vực. Mấy người đối với cái này cụt một tay thanh niên vô cùng kiêng kỵ. Người này nhìn không ra tu vi, nhưng thủ đoạn lại cao dọa người. Thạch Sa hai tròng mắt bỗng dưng thiểm hiện một cái hồng quang. Thân hình khẽ động, giống như quỷ mị vậy. Đi tới Lâm Dịch thân bạn, Thạch Sa gầm nhẹ một tiếng, một cánh tay huy động đốn củi đao, đao quang luôn chớp, sát khí tận trời, hiện, hiện, hiện, hơn 10 thước tu sĩ trước hết đi tới Lâm Dịch bên cạnh. Vừa tế xuất đan khí, lại nghênh đón mang theo khí tức tử vong đao quang, đông đảo tu sĩ hét lớn một tiếng, ào ào phóng xuất ra toàn bộ tu vi, tuyệt học bắn ra. Hơn 10 đạo đan khí đập hướng Thạch Sa cùng Lâm Dịch. Linh quang bắn ra bốn phía, làm người ta hoa cả mắt. Quỷ dị là, Thạch Sa đốn củi đao tự hỗn loạn tại đây hỗn loạn vô tự đan khí trong. Cũng không cùng đông đảo đan khí đánh lên một chút. Đốn củi đao tại đan khí bay múa lộn xộn tình cảnh trong. Huyền diệu khó giải thích cùng người khác nhiều đan khí sát bên người mà qua. Song phương giao thủ cực nhanh, động tác mau lẹ trong lúc đó, đã đều xong xuôi, huyết quang vẩy ra, từng cổ một không hề sinh cơ thi thể ào ào rồi ngã xuống. Thạch Sa lông tóc không tổn hao gì, xuất thủ mười mấy tên tu sĩ, tại song phương giao thủ trong nháy mắt, bị mất mạng tại chỗ, không có người nào có thể may mắn tránh khỏi, đan khí mất đi khống chế. Vô lực ngã xuống rơi trên mặt đất, mất đi rực rỡ, phía sau đông đảo tu sĩ trông thấy một màn này, sợ đến can đảm câu liệt, dừng lại tiến lên, cái trán toát ra tầng một mồ hôi lạnh, sắc mặt sợ đến trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau lại, kém quá xa, hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc, Thạch Sa hai tròng mắt huyết hồng, nhìn bằng nửa con mắt quần tu, lạnh giọng nói. Phạm huynh đệ ta người, phải giết chi, chỉ một thoáng, Toàn bộ Chu Ma chiến trường tựa hồ bao phủ khởi nồng đậm vẻ lo lắng. Phong vân biến sắc, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Toàn bộ chiến trường nhiệt độ xuống tới băng điểm. Đông đảo tu sĩ nghe được Thạch Sa ba câu, đều cảm giác được một hồi lạnh lẽo thấu xương. Huyết sắc nhãn, truy mệnh đao, tham giết người, tạo thành một cổ cường đại lực uy hiếp. Không người còn dám tiến lên. Cách chương.